Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, con chuột nhỏ nhóm. 10/10, thu đặt mua, thổ dân giết quỷ dị. Đồng dạng là có thể thu được thực lực tăng lên, chỉ là so sánh người chơi. Thổ dân đánh giết quỷ dị về sau, tốc độ tăng thuộc tính cùng tuổi thọ, chính là đến bình thường tảng đá ích lợi, đều xa xa không có người chơi cao. Cho nên Lâm Linh nghĩ tăng thực lực lên, cần nỗ lực cố gắng là người chơi mười mấy lần gấp mấy chục lần cũng có thể. Dứt khoát Lâm Linh kẹt tại hậu thiên tam lưu cảnh, vốn là đã rất lâu, cơ sở phi thường vững chắc, lại thêm nơi này cuối cùng hai hàng quỷ dị, chất lượng không thấp, nên đầy đủ Lâm Linh hoàn thành điểm thuộc tính tích lũy. Bất quá chờ Phương Nguyệt dùng Lâm Linh tay rút về thất phong đoản kiếm thời điểm, Phương Nguyệt lập tức sững sờ. Chỉ thấy vừa mới bị giết chết hình cầu quỷ dị, thân thể giống như là bị rút khô bóng ra giống như khô quắt xuống tới. Châu châu ba ba, thật giống như ngăn chặn lực lượng quỷ dị giống như. Thi thể này tình trạng làm sao là lạ. Bình thường quỷ dị sau khi chết, thi thể một bộ phận sẽ phân cấp thành hắc thạch hoặc là màu đen cho tàn, một bộ phận khác thì lưu tại chỗ. Cụ thể vẫn là nhìn quỷ dị tình huống mà định ra. Mà bị thất phong đoản kiếm giết chết quỷ dị, thì thi thể phi thường hoàn chỉnh, liền là tựa như là bị rút đi lực lượng giống như. Trở nên khô quắt. Phương Nguyệt mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Khống chế Lâm Linh một đường giết đi qua. Chờ bên cạnh thanh thần kích động hô hào tiến giai thời điểm, Lâm Linh cuối cùng từ trong mơ màng tỉnh lại. Trước tiên, hắn liền ngây ngẩn cả người. Tiểu, dạ, Lâm Linh vẫn suy yếu, tựa hồ còn có chút mộng, đối với mình tình huống có chút mờ mịt, nhưng là chờ ký ức hiện lên đi lên. Hắn lập tức một cái giật mình, kích động bắt lấy Phương Nguyệt tay. Tiểu dạ, Hàn Đại Nhân cũng bị bắt. Ta thấy được. Hàn Đại Nhân bị giam tiến một cái tên là Mã Tọa Đại Nhân gian phòng bên trong. Mã Tọa, Hàn Đại Nhân, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, trên thân cọ một chút toát ra bạch diễm, chờ nghĩ đến Lâm Linh vẫn còn, mới vội vàng thu liễm hỏa diễm. Yên tâm, Hàn Đại Nhân ta nhất định sẽ cứu trở về. Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng, chấm ngoặc kép, Lâm Linh lại bắt đầu hư nhược đã hôn mê. Phương Nguyệt nghĩ, kiên trì để Lâm Linh đem còn lại quỷ dị đều giết cái liền. Lại nhìn thanh thần bên kia, hắn cũng sớm đã chờ ở bên một hồi lâu. Cả người trên mặt hẳn là trước đó sách ngờ ngạch, có không hiểu hưng phấn cùng tinh thần kinh. Đại lão, ta cảm giác trùng sinh đồng dạng. Giết quỷ dị cũng ngày nhanh đi. Ta hiện tại là hậu thiên tam lưu cảnh võ giả. Hạ Tịch Vũ chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ đến, ta cũng có thể nhập võ đạo. Thanh thần kích động nắm quyền. Đối lần thứ nhất bước vào võ đạo, lần thứ nhất có được phần này lực lượng, cảm thấy vô tận hưng phấn. Phương Nguyệt mỉm cười gật đầu, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Lúc trước hắn tiến vào tiên thiên cảnh, lực lượng xông tới thời điểm, tâm tình kích động, có thể điểm đều không thể so với thanh thần thiếu. Chờ thanh thần cảm xúc bình phục một chút, Phương Nguyệt đem Lâm Linh giao cho thanh thần. Đại lão, chúng ta bây giờ làm gì? Ra ngoài giết quỷ dị sao? Ta cảm giác tặc đánh. Phương Nguyệt, người muốn thực lực nhắc lại sách. Ta ngược lại thật ra thật có thể yên tâm đi, Lâm Linh giao cho ngươi. Mình quay đầu liền giết tới ngưng phủ. Đứng tại ngưng phủ chi đỉnh, chờ lấy người nào đó trở về. Nhưng là không được. Phương Nguyệt thực sự không yên lòng Lâm Linh. Người biết nơi nào còn có xuất khẩu, có thể đi ra sao? Tỉ như trực tiếp thông hướng dưới núi, hoặc là phía ngoài, tốt nhất lại làm điểm ngựa tới. Trước đó Phương Nguyệt là không biết ngưng phủ có trá, thật tin ngưng phủ ngựa đều là một ít rác rưởi. Hiện tại cũng biết dưới mặt đất cứ điểm, khổng lồ như vậy một tổ chức, khả năng không có khoái mã sao? Đại lão, con ngựa khẳng định là có. Chỉ là hiện tại hỗn loạn phát sinh lâu như vậy, chỉ sợ đã bị người đoạt hết. Còn xuất khẩu, cái hướng kia, là có một đầu chủ đạo. có thể từ dưới đất cứ điểm, nối thẳng Thanh Ti huyện. Nửa đường cũng có một chút tiểu xuất khẩu. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Người vừa mới nói chính là, đầu kia đường cái, có thể thẳng tới Thanh Ti huyện. Đúng a, dưới mặt đất cứ điểm thực tế vì ẩn nấp, cửa vào không có nhiều như vậy. Chân chính thẳng tới, chỉ có Thanh Ti huyện. Ta hỏi qua bọn hắn tại sao là thẳng tới Thanh Ti huyện. Bọn hắn đều không nói cho ta nguyên nhân. Giống như cùng cứ điểm phía trên Ngưng phủ Ngưng lão có quan hệ. Cụ thể ta cũng không biết. Nguyên nhân không trọng yếu. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ kích động. Có thể thẳng tới Thanh Ti huyện. Hắn là thật không nghĩ tới. Tình cảm cái này dưới đất cứ điểm tạo ra đến. Chính là vì từ Thanh Ti huyện cùng Ngưng Quang Sơn vừa đi vừa về di động chứ sao. Mà lại không giống với trên mặt đất vì an toàn mà cong cong quấn quấn thôn đường. Còn có tránh đi sơn phong mà quấn đường cũ. Cùng các loại quỷ dị ẩn hiện. Tại cái này dưới mặt đất cứ điểm bên trong. Căn cứ Thanh Thần nói. Từ Ngưng Quang Sơn đến Thanh Ti huyện. Đây là hai điểm tạo thành một đường thẳng thẳng tắp. Không nhìn bất kỳ trở ngại nào. Liền mẹ nó một đường đi đến ngọn nguồn. Ra liền là Thanh Ti huyện. Hiệu suất này. Đường này kính rút ngắn. Có thể nói dù cho không có Thanh Ti mã. Phương Nguyệt đều có lòng tin nửa ngày thời gian bên trong trở lại Thanh Ti huyện. Đi. Chúng ta trước thuận chủ đạo đường đi. Trên đường nhìn thấy người có ngựa liền trực tiếp mạnh. Không thấy được liền dựa vào hai chân chạy. Từ Phương Nguyệt cõng Lâm Linh. Thanh Thần đuổi theo. Hai người hướng chủ đạo phương hướng. Cùng Ngưng Quang Sơn đi ngược lại bắt đầu chạy. Trên đường đi. Bọn hắn gặp hai nhóm quỷ dị. Thanh Thần hưng phấn lập tức biểu hiện muốn ta. Bị quỷ dị trực tiếp tay trái gặm khối thịt lớn xuống tới. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy, hô to. Đại lão cứu mạng. Kia Phương Nguyệt có thể làm sao? Chỉ có thể xuất thủ chứ sao? Nhẹ nhõm giải quyết về sau. Bọn hắn tiếp tục xem đến. Bỗng nhiên. Bọn hắn nhìn thấy phía trước ngừng lại một nhóm lớn tảo hồng mã. Hai mắt con mắt lập tức sáng lên. Cái này lớn tảo hồng mã cũng đủ lớn. Ba người chen một chút cũng là có thể cưỡi. Lùi một bước tới nói. Để Thanh Thần cùng Lâm Linh điều khiển ngựa. Mình hai chân chạy đi theo. Cũng là có thể đại đại tăng tốc hiệu suất. Bất quá không chờ hai người tới gần đám kia lớn tảo hồng mã. Bành. Lớn tảo hồng mã thân ngựa. Bỗng nhiên giống như là bị thứ gì đụng bạo mà ra. Thân thể chia năm xẻ bảy. Máu tươi vẩy ra. Đại lão cẩn thận. Thanh Thần vừa lên tiếng. Một đạo hắc ảnh liền đã tại thịt ngựa bay tứ tung bên trong. Cả một chút vọt tới trước mặt hắn. Con ngươi co vào. Cái này một cái chớp mắt. Hắn thấy rõ xông tới rốt cuộc là thứ gì. Kia là. Một con cái trán khảm huyết sắc tảng đá. Đầu lớn như đấu. Mọc ra bên ngoài răng nanh đầu to chó trạng quỷ dị. Cơ hồ tại Thanh Thần thấy rõ đầu này quỷ dị tiếp theo một cái chớp mắt. Lấy cấp tốc va chạm tới. Cao cao nhảy lên. Muốn bổ nhào vào Thanh Thần máu trên mặt cấp tiểu huyết đấu. Liền bị đột ngột tung hoành hướng thẳng tắp cấp tốc di động. Biến thành lấy càng nhanh chóng hơn độ. Hướng phía dưới thẳng đứng rơi xuống. Đông. Huyết cấp tiểu huyết đấu rơi xuống đất. Mặt đất ầm vang băng liệt mà ra. Bụi mù bay lên. Khí lãng lăn lộn bên trong. Một đạo trong lúc khiếp sợ mang theo hoang mang thanh âm vang lên. Tiểu huyết đấu. Phương Nguyệt phủ. Xông tới quỷ dị. Thế nào lại là tiểu huyết đấu? Nó không phải còn tại Thanh Ti huyện sao? Mà lại trước đó không phải đã ngăn chặn quỷ dị khôi phục sao? Làm sao hiện tại hoàn toàn biến thành quỷ dị? Kia lục thân không nhận tàn bạo ánh mắt. Hung ác răng nanh. Hoàn toàn không giống như là nhận ra bộ dáng của mình. Sao lại thế? Chẳng lẽ Thanh Ti huyện xảy ra chuyện rồi? Vừa nghĩ tới đó, Phương Nguyệt hô hấp có chút gấp rút. Tại tiểu huyết đấu lại một lần tại chỗ cao cao nhảy lên gào thét muốn cắn hướng Phương Nguyệt thời. Điểm, phốc thử, thất phong đoản kiếm trực tiếp cắm vào tiểu huyết đấu cao cao nhảy lên trên đầu. Lực lượng, trôi qua, phong ấn, đen nhánh thất phong đoản kiếm. Thân kiếm phảng phất có quang trạch lưu động. Tiểu huyết đấu răng nanh lùi về. cái trán vỡ ra huyết sắc tảng đá, chậm rãi lùi về trong cơ thể hắn, đóng lại khe hở. Tiểu huyết đấu, lực lượng quỷ dị, thật giống như bị Thất Phong đoàn kiếm hấp thu, một lần nữa biến trở về ngày thường dáng vẻ, trở nên người vật vô hại, thậm chí ẩn ẩn khôi phục thanh tỉnh. Uông, mơ mơ màng màng mắt nhìn Phương Nguyệt, tiểu huyết đấu tựa hồ nhận ra Phương Nguyệt, phi thường đáng yêu nhanh chóng lay động đến mấy lần cái đuôi. Sau đó liền triệt để đã mất đi khí lực, phù phù đổ vào Phương Nguyệt trong ngực. Ngươi không giết nó, nó, chấm ngoặc kép, oanh, cuồng bạo khí lãng, đột nhiên từ phía sau bộc phát ra. Đá vụn tạp vật, cuồn cuộn lấy bay lên trời, cuồn cuộn hất bụi, như sóng lớn cuồn cuộn lấy hướng bên này vọt tới. Mà tại trong bụi mù, một cái đầu mang đầu ngựa mặt nạ nam nhân, chính một bước hướng Phương Nguyệt ba người đi tới. Thật là làm cho ta tìm a, ba con chuột nhỏ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.